Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 995 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần và một bạn nữ có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 995 của bộ truyện này. Xin chào bạn Xuân Đỗ, chào bạn Đức Nguyễn, chào bạn Nguyễn Văn Thuận, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Võ Luyện Điên Phong, chương 4720. Thịnh Dương Thần Quân vốn còn muốn hỏi Dương Khai lấy tòa Càn Khôn Động Thiên. mà làm gì? Dù sao loại vật này đang ẩn nấp trong không gian thì còn có giá trị không thấp. Nhưng khi nó đã bị người phát hiện ra, vậy thì không có quá nhiều giá trị. Nhưng đảo mắt nhìn thấy Hạ Lâm Lan đang ngồi ở một bên, hắn lập tức tỉnh táo, mỉm cười gật đầu. Việc này tất nhiên là không có vấn đề. Đừng nói là một tòa. Cho dù lão đệ muốn hai tòa, ba tòa, thì cứ cầm đi. Bổn quân tuyệt đối không có tiết lộ tin tức cho người ngoài đâu. Hạ Lâm Lan cũng phản ứng lại, cảm kích hướng về Dương Khai gật đầu. Dương Khai rõ ràng thay nàng muốn tòa Càn Khôn Động Thiên. Tâm tình của nàng có chút phức tạp. Nhớ ngày đó, nàng còn đem Dương Khai mang đến Lê Hoa Động Thiên. Bây giờ hắn đã có thể chuyện trò vui vẻ cùng cường giả như Thịnh Dương Thần Quân, xưng huynh gọi đệ. Càng là cùng tổ địa phượng tộc có quan hệ tâm đầu ý hợp. Từ đó đến giờ mới qua bao nhiêu năm. Thương nghị đã có kết quả, tất cả mọi người đều cùng vui. Tiệc rượu kết thúc, Thịnh Dương sắp xếp cho đám người ở lại, cùng Dương Khai ước định sau 3 ngày liền xuất phát. Sở dĩ là 3 ngày, bởi vì Thiên Nga cần thời gian 3 ngày để giúp hắn hóa giải tổ linh lực trong người. Mà Dương Khai cũng đã nhiều lần tuyên bố mình còn có việc trong người, không tiện trì hoãn quá lâu. Tự nhiên là càng nhanh thì càng tốt. Đêm đã khuya, tiếng đập cửa vang lên. Dương Khai đứng dậy, mở cửa phòng. Hạ Lâm Lan đứng bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai mỉm cười. Ta đang muốn tìm ngươi. Nói rồi, hắn nghiêng người né ra để cho nàng tiến vào. Hạ Lâm Lan hiếu kỳ hỏi. Người tìm ta có việc gì? Người ngồi xuống đi. Dương Khai đưa tay ra hiệu, rót cho nàng một chén nước trà, rồi ngồi đối diện nàng, mở miệng nói. Người nói trước đi, người tìm ta có chuyện gì không? Ta đến để cảm ơn ngươi. Hạ Lâm Lan cười nhẹ. Cảm ơn ngươi còn suy tính nơi đặt chân cho ta. Cố ý tìm Thịnh Dương Thần Quân đổ một tòa Càn Khôn Động Thiên. Đây là việc ta nên làm, dù sao Lê Hoa Động Thiên bị hủy, cũng có một phần trách nhiệm nơi ta. Nhưng nguyên nhân là do ta, nếu năm xưa ta không mang ngươi về, thì cũng sẽ không có chuyện về sau. Rơi xuống hoàn cảnh như vậy cũng là do ta gieo gió gặt bão. Ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ, cho nên dù ra sao, ta đều muốn cảm ơn ngươi. Là tiện tay mà thôi, Dương Khai gật đầu nói. Hạ Lâm Lan yên lặng trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn hắn nói. Người tìm ta có việc gì sao? Là như này. Dương Khai ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn qua nàng. Ta muốn ngươi giúp ta một việc. Giúp ngươi việc gì? Hạ Lâm Lan nghi ngờ không hiểu. Dương Khai nói. Ba ngày ta cùng Thịnh Dương Thần Quân đàm luận, ngươi cũng đã nghe. Chẳng qua nếu như ta thật sự cùng hắn hợp tác, thì mỗi một tòa Càn Khôn Động Thiên hoặc là Càn Khôn Phúc Địa bị tìm tới đều sẽ đại biểu cho đại lượng tài phú và bảo vật. có lẽ còn có rất nhiều đồ vật trân quý đã tuyệt tích, tiền tài động lòng người. Tuy Thịnh Dương Thần Quân là bát phẩm khai thiên, nhưng ta không có tin tưởng hắn, cần phải có người đáng tin cậy giúp ta trông coi, giám sát, tránh cho hắn động tay chân gì mà ta không biết. Vả lại bản thân ta cũng không tiện ở lâu trong phá toái thiên. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể xin ngươi giúp một tay. Hạ Lâm Lan kinh ngạc. Ngươi không tin Thịnh Dương Thần Quân, nhưng lại tin ta. Dương Khai cười nói. Dù sao, chúng ta từng cùng chung hoạn nạn mà. Điểm tín nhiệm này thì ta vẫn phải có chứ. Hạ Lâm Lan yên lặng nhìn hắn rồi bật cười. Ngươi đã nói như vậy, thì ta cũng chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình thôi. Dương Khai gật đầu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngươi giúp không công. Ta cùng Thịnh Dương Thần Quân phân chia 5 năm, ta chia cho ngươi một thành trong lợi ích của ta. Như thế nào? Hạ Lâm Lan lắc đầu. Lần này, nếu không phải ngươi tự mình tới thì ta đã giữ nhiều lành ít. Trước đó tại trong không gian phá toái, cũng là ngươi dẫn ta rời đi. Mặc dù Hạ Lâm Lan ta không phải người hoàn mỹ, nhưng cũng không dám quên hai lần ân cứu mạng. Ta vẫn sẽ thay ngươi đảm bảo lợi ích. Chừng nào ngươi về đến phá toái thiên, thì ta sẽ giao lại cho ngươi. Về phần ta, ngươi không phải sớm đã trả thù lao cho ta rồi sao? Thù lao mà nàng nói là tòa càn khôn động thiên đã khai phát, mà trước đó Dương Khai lấy từ trong tay của Thịnh Dương Thần Quân. Đối với võ giả sống trong phá toái thiên, có một nơi đặt chân an toàn là sự che chở lớn nhất. Chẳng qua, ta lấy danh nghĩa gì mà làm việc này? Hạ Lâm Lan hỏi. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Ta chính là chủ nhân của hư không địa. Nếu ngươi không để ý, thì ta mời ngươi đảm nhiệm chức trưởng lão khách khanh của hư không địa. Như thế nào? Hạ Lâm Lan hé miệng cười. Ta thì sao cũng được, nhưng sợ là gây phiền toái cho ngươi thôi. Không tới mức đó đâu. Dương Khai lắc đầu, nâng chén trà lên ra hiệu. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Quyết định? Hạ Lâm Lan nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch. Sau khi đưa tiễn Hạ Lâm Lan, Dương Khai ngồi xếp bằng, đắm chìm tâm thần vào trong tiểu thế giới, hiện hóa thần niệm phân thân. Tâm niệm chuyển qua, hắn rất nhanh điều tra rõ ràng hết thảy trong tiểu thế giới. Từ lúc hắn rời đi không gian phá toái cho tới nay đã qua nhiều năm, hắn vẫn luôn không có thời gian để ý việc trong tiểu thế giới. Nhưng đối với hai đệ tử Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch vẫn luôn có chú ý. Trải qua mấy năm này, mặc dù Triệu Nhã vẫn luôn áp chế, nhưng nàng vẫn từ thần du cảnh vượt qua siêu phàm cảnh, gần như sắp muốn nhập thánh. Đứa bé này có tư chất vô cùng kinh khủng. Tiểu thế giới của Dương Khai lại có linh lực nồng đậm vô cùng. Cho dù nàng không tận lực tu hành, cảnh giới cũng sẽ từ từ tăng. Huống chi, tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới nhanh gấp đôi thế giới bên ngoài. Dương Khai mới bận việc ở bên ngoài vài năm, thì trong tiểu thế giới đã trôi qua gần 7-8 năm. So với nàng, Triệu Dạ Bạch được Dương Khai ký thác kỳ vọng, có hy vọng truyền thừa y bác của hắn là một khối gỗ mục không điêu khắc được. Năm xưa, sau khi lịch luyện quay về, Triệu Nhã đã đột phá thần du cảnh, bây giờ gần như sắp đột phá nhập thánh, mà Triệu Dạ Bạch mới chỉ vượt qua khí động cảnh, khai nguyên cảnh, khó khăn lắm mới tấn thăng chân nguyên cảnh. Cùng là tấn thăng hai đại cảnh giới, nhưng Triệu Nhã tấn thăng cảnh giới cao hơn, còn là dưới tình huống đã áp chế. Còn Triệu Dạ Bạch lại toàn lực ứng phó, chỉ liếc qua là thấy ngay sự chênh lệch giữa hai người. Chẳng qua, mặc dù cảnh giới của Triệu Dạ Bạch tăng lên chậm chạp, nhưng điểm duy nhất để cho Dương Khai cảm thấy hài lòng là đứa bé này có lực tương tác đối với không gian pháp tắc mà không người nào có thể so sánh. Mỗi một lần hắn tu hành, Dương Khai đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được không gian đạo ngấn trong tiểu thế giới có dấu hiệu bị dẫn động. Dương Khai vẫn luôn không đem tình huống bên ngoài tiểu thế giới nói cho bọn hắn biết. Bây giờ hắn đã trên đường trở về, là lúc nên để cho bọn hắn biết một chút tin tức của thế giới bên ngoài. Tránh cho lúc đến tinh giới, đem bọn hắn thả ra, thì bọn hắn lại không thích ứng. Dương Khai đem hai người đưa tới đại điện, nhìn thấy sư tôn, hai đứa bé đều vô cùng vui mừng, cùng nhau hành lễ. Dương Khai đầu tiên là nói cho bọn hắn về 3.000 thế giới, rồi lại nói về hư không địa, một chút tình huống của tinh giới, thông báo cho hai người trước khi bọn hắn tấn thăng khai thiên cảnh, thì tinh giới chính là nơi tu hành và sinh hoạt của bọn hắn. Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch nghe như si như say, một mặt mê mẩn. Bọn hắn đều không ngờ thế giới bên ngoài lại rộng lớn và đặc sắc như vậy. Dương Khai bỏ ra nửa ngày đem thế cục bên ngoài giảng giải một phen, lại chỉ điểm một chút vấn đề mà hai đứa bé đang gặp lúc tu hành. Sau đó hắn chuẩn bị rời đi. Sư tôn! Triệu Dạ Bạch bỗng mở miệng gọi hắn. Dương Khai quay đầu nhìn. Mẹ ta cùng bà sẽ đi tinh giới sao? Triệu Dạ Bạch hỏi. Dương Khai lắc đầu. Mẹ ngươi cùng bà đều là người bình thường, chưa qua tu hành. Tại trong tiểu thế giới, ta còn có thể đảm bảo cho bọn hắn trường sinh bất lão, cùng tiểu thế giới tồn tại. Nhưng nếu rời khỏi nơi này, thì các nàng sẽ sống không được quá lâu. Triệu Dạ Bạch hơi có chút ảm đạm. Những ngày này hắn từng đã có suy đoán, sở dĩ qua nhiều năm như vậy, mẹ hắn cùng bà vẫn còn trẻ mãi không già, thậm chí bà đều hơn 100 tuổi. Mà thân thể còn cường tráng, tóc trắng biến thành đen, hẳn là có quan hệ cùng sư tôn. Nhưng khi chính tai nghe được mấy câu này, hắn vẫn rất thương tâm. Nếu các ngươi không có việc gì làm, thì có thể xuống núi bồi tiếp mẹ các ngươi cùng bà, truyền thụ cho các nàng thuật hô hấp. Mặc dù các nàng đã qua tuổi tu hành, nhưng có thể nhờ vào đó mà dưỡng sinh. Mặt khác, nếu một ngày các ngươi có thể tu hành đến thất phẩm khai thiên, làm cho tiểu thế giới từ hư hóa thật, thì có thể đưa hai người họ nhận vào trong tiểu thế giới của các người. Đến lúc đó các người có thể tùy ý tùy thời gặp mặt họ. Triệu Dạ Bạch lập tức phấn chấn. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành, sẽ không để cho sư phụ phải thất vọng đâu. Triệu Nhã đá hắn một cái. Sư tôn đã đi rồi. Triệu Dạ Bạch gãi đầu, cười hằng hắc. Sư tôn nghe được mà. Chúng ta không phải đang trong tiểu thế giới của sư tôn sao? Làm cái gì mà sư tôn đều không biết chứ? Triệu Nhã liếc hắn. Kể cả việc vài ngày trước có một sư muội chờ ngươi dưới chân núi cho ngươi một lá thư tình hay sao? Triệu Dạ Bạch quá sợ hãi. Tiểu Nhã, ngươi thấy được ư? Triệu Nhã chắp tay sau lưng, quay người ném cho Triệu Dạ Bạch một cái bóng lưng. Sau 3 ngày, một cánh cửa mở rộng. Từ trong cánh cửa, một nhóm đông người trùng điệp xông ra. Thịnh Dương Thần Quân cùng Dương Khai đứng sánh vai, Thiên Nga theo sát sau. Sau nữa là Hạ Lâm Lan và Tần Phấn đang chờ đợi. Tiếp tục về sau nữa là hơn 10 vị thủ hạ của Thịnh Dương Thần Quân. Dương Khai quay đầu, nhìn một lần. Dưới trướng Thần Quân, quả nhiên là binh cường ngựa tráng. Thịnh Dương Thần Quân có tu vi bát phẩm khai thiên. Có 2 người thủ hạ thất phẩm, hơn 10 lục phẩm, những người còn lại đều là tứ phẩm ngũ phẩm. Về phần dưới tứ phẩm, 1 người cũng không có. Hư không địa đều không thể so sánh bằng đội hình bậc này được. Chẳng qua, nếu như tính cả chút cửu âm cùng bi hí, thì những người này lại không coi vào đâu. Chỉ là một mình Thịnh Dương Thần Quân mà dưới trướng đã là tình cảnh như này. 2 vị bát phẩm khai thiên khác trong phá toái thiên chắc chắn cũng không kém hơn mấy. Trong phá toái thiên này, đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu cường giả khai thiên. Đương nhiên, sở dĩ xuất động nhiều nhân thủ như vậy cũng là do Dương Khai yêu cầu. Hắn không có cách nào ở lại phá toái thiên quá lâu, chỉ có thể để cho Thịnh Dương Thần Quân xuất động thêm một ít nhân thủ. Nghe Dương Khai nói, Thịnh Dương Thần Quân cười ha ha. Thế nhân chỉ biết, động thiên phúc địa có cường giả như mây. Lại không biết trong phá toái thiên cường giả xuất hiện lớp lớp. Chỉ tiếc, phá toái thiên, chung quy, không thể lộ ra ngoài sáng. Trong lòng của Dương Khai khẽ động. Thần quân có biết, tại sao các đại đồng thiên phúc địa là làm khó dễ những thượng phẩm khai thiên như các ngươi không? Thịnh Dương Thần Quân bật cười. Nếu ta nói kỳ thật, mình cũng không quá hiểu rõ tình hình. Lão đệ ngươi có tin không? Dương Khai gật đầu. Tất nhiên là ta tin. Thịnh Dương nói, thiên hạ đồn rằng động thiên phúc địa là vì củng cố địa vị thống trị của bọn hắn. Cho nên, phàm là những võ giả không phải xuất thân từ động thiên phúc địa tấn thăng thượng phẩm khai thiên, đều bị bọn hắn mời đi qua, hoặc là trở thành người trong động thiên phúc địa, hoặc là bạc vô âm tín. Nhưng từ đầu tới cuối, bổn quân đều cảm thấy các động thiên phúc địa có thể trường thịnh không suy, không đến nỗi ngay cả điểm độ lượng ấy đều không có. Chương 4721. Dương Khai khẽ gật đầu, điểm ấy khiến hắn cũng cảm thấy kỳ. Các đại động thiên phúc địa đều đã truyền thừa vô số năm, có số lượng thượng phẩm khai thiên đếm không hết. Sao có thể bởi vì muốn củng cố địa vị thống trị của bản thân mà làm ra việc ti tiện như thế? Nếu chỉ có một hai nhà làm vậy thì còn có chút khả năng. Nhưng tất cả các động thiên phúc địa đều có thái độ như vậy, liền khiến cho người khác phải suy nghĩ sâu sắc. Từ đầu cho tới cuối, bổn quân đều cảm thấy các đại động thiên phúc địa nhất định là đang giấu giếm bí mật gì, mà chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có tư cách đụng vào bí mật này. Cho nên, những thượng phẩm khai thiên không xuất thân từ động thiên phúc địa mới có thể gặp tai bay vạ gió. Nếu không phải như vậy, chúng ta sao phải ẩn nấp ở trong phá toái thiên nhiều năm? 3000 thế giới vô cùng mênh mông, vô cùng đặc sắc. Chúng ta làm sao không muốn ngao du vạn giới, chứng kiến rất nhiều phong cảnh. Bí mật sao? Dương Khai nỉ non một tiếng. Tuy hắn không xác định được suy đoán của Thịnh Dương Thần Quân là đúng hay sai, nhưng nếu đúng là như vậy thì có thể là thật. Thịnh Dương Thần Quân quay đầu cười nói. Lão đệ khác với bổn quân, có tiềm lực không nhỏ. Nếu ngày sau người có thể biết rõ ràng ngọn nguồn, còn xin báo cho ta một tiếng, cũng giải trừ hoang mang trong lòng bổn quân nhiều năm qua. Được thôi. Dương Khai gật đầu. Bây giờ hắn là lục phẩm khai thiên, khoảng cách thất phẩm cũng không xa. Một ngày nào đó chính hắn cũng sẽ tấn thăng thất phẩm khai thiên. Tuy hắn là con rể của Âm Dương Động Thiên, nhưng nói cho cùng, hắn cũng không chân chính xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa. Sau khi tấn thăng thất phẩm, nói không chừng, hắn có thể thật sự chạm đến bí mật mà Thịnh Dương đề cập. Hắn lại nhớ tới, bà chủ đã bế quan rất nhiều năm rồi. Một khi nàng xuất quan, thì chắc chắn sẽ tấn thăng thất phẩm. Nàng lại sẽ phải đối mặt với cục diện gì? Đến lúc đó, Động Thiên Phúc Địa đến đây đòi người. Nếu hắn không đồng ý thì nên làm ra sao? Mấy ngày sau, một đoàn người ngừng chân trong không gian. Thịnh Dương Thần Quân cẩn thận phân biệt hoàn cảnh xung quanh, rồi hướng Dương Khai gật đầu. Nếu như bổn quân không có tính sai, thì nơi này hẳn là sẽ có tỷ lệ cực lớn có một cánh cửa ẩn nấp. Năm xưa, bổn quân đi theo đường tắt tới đây, cánh cửa kia giống như có dấu hiệu mở rộng, nhưng chỉ là lóe lên một lần rồi biến mất. Mặc dù bổn quân cố gắng tìm kiếm hồi lâu, nhưng vẫn không có nửa điểm manh mối. Chỉ có thể tạm thời ghi lại vị trí. Những năm gần đây, ta cũng đến điều tra, nhưng mà không phát hiện ra điều gì. Lão đệ, phải nhờ vào ngươi rồi. Dương Khai gật đầu, điều động không gian pháp tắc trong nháy mắt. Giống như tình huống khi trước, từng tầng gợn sóng mà mắt trần có thể thấy, lấy Dương Khai làm trung tâm, chậm chậm khuếch tán ra. Nơi gợn sóng lướt qua, không gian vặn vẹo. Mấy chục người thổi kèn bên dưới đều tràn đầy phấn khởi, quan sát. Thịnh Dương Thần Quân cũng như vậy. Tuy rằng lần trước hắn trốn trong động phủ lờ mờ nhìn thấy một chút tình huống, nhưng kém xa cảm thụ lần này. Từng tầng không gian pháp tắc quấy lên gần sóng là đá dò đường tốt nhất. Nếu nơi đây thật sự có cánh cửa ẩn nấp, thì chắc chắn sẽ bởi vì những rung động này mà đảo qua sinh ra phản ứng không giống với nơi khác. Tình cảnh này để cho Thịnh Dương Thần Quân cảm khái không thôi. Dưới loại tình huống này, không gian pháp tắc thật sự là dùng tốt. Nếu hắn tinh thông không gian pháp tắc, thì phá toái thiên có bao nhiêu càn khôn động thiên phúc địa đang ẩn nấp, hắn đều có thể tìm ra. Phải biết rằng, đây đều là di vật từ thời thượng cổ, vô cùng có khả năng ẩn giấu đồ vật quý giá. 3000 năm trước là huyền cơ ngư, 3000 năm sau là thiên địa tuyền. Chúng đều hiện ra từ trong những càn khôn động thiên lưu lại từ thời thượng cổ. Hai món trong càn khôn tứ trụ đều đã xuất hiện rồi. Ai biết có thể hay không xuất hiện càng nhiều hơn. Một lát sau, Dương Khai bỗng nhiên quay đầu hướng một phương hướng mà nhìn. Không gian ở vị trí kia có từng tia dao động không giống với nơi khác. Thịnh Dương Thần Quân thuận theo ánh mắt hắn mà nhìn, nhưng không thấy nửa điểm dị thường. Nhưng là sau khi Dương Khai toàn lực thôi động không gian pháp tắc, hướng về phía đó một nén nhang. dị hương nơi đó rốt cuộc cũng hiển lộ ra, rõ ràng có một mảng lớn khu vực không giống với nơi khác. Quả nhiên là có. Thịnh Dương thần quân phấn chấn. Dương Khai nhàn nhạt tiếp lời. Chỉ là không biết đây là Càn Khôn động thiên hay là Càn Khôn phúc địa. Nếu là Càn Khôn động thiên, vậy nói rõ là do bát phẩm thậm chí cửu phẩm khai thiên đã để lại. Nếu chỉ là Càn Khôn phúc địa thì chính là do thất phẩm khai thiên để lại, giá trị không tính là quá lớn. Chẳng qua trong bất luận một tòa Càn Khôn động thiên phúc địa nào đều còn sót lại đạo ngấn mà chủ nhân lĩnh hội khi còn sống. Giống như Dương Khai thôn phệ đạo ngấn của thương đạo trong Lê Hoa động thiên, có thể để thương đạo của bản thân đột nhiên tăng mạnh. Những đạo ngấn này đối với võ giả tu hành đạo này mà nói đâu chỉ là bảo tàng khổng lồ. Sau hơn nửa canh giờ kế tiếp, chỗ không gian kia bỗng nhiên mở rộng, hóa thành một lỗ đen. Từ trong lỗ đen truyền ra hơi thở rõ ràng của tiểu thế giới. Cánh cửa đã mở. Dương Khai cùng Thịnh Dương liếc nhau, hai người đồng thời lắc lư thân hình xông vào trong. Thiên Nga cùng Hạ Lâm Lan theo sát sau, những người khác đều chờ bên ngoài. Một lúc lâu sau, bốn bóng người xuất hiện chính là bọn người Dương Khai. Đại nhân, tình huống ra sao? Một vị thủ hạ thất phẩm của Thịnh Dương vội vàng hỏi. Thịnh Dương đáp. Là một tòa Càn Khôn phúc địa, chủ nhân hẳn là tinh tu kiếm đạo. Đạo ngấn của kiếm đạo coi như đầy đủ. Nói rồi hắn chỉ mấy người đi ra. Các người lưu lại khai thác tòa Càn Khôn phúc địa này. Bất kỳ thu hoạch gì đều muốn quy nạp ghi chép, không được ẩn giấu. Dạ vâng. Những người kia lĩnh mệnh mà ra. Thịnh Dương là hướng Dương Khai nói. Tiếp xuống phải làm phiền Dương lão đệ rồi. Được thôi. Dương Khai gật đầu, đưa tay hướng về phía cánh cửa, điều động không gian pháp tắc. Dị thường rõ ràng trong không gian dần dần khôi phục. Một lát sau, nơi đó trở nên cùng hoàn cảnh chung quanh, không khác nhau chút nào. Dương Khai lại lấy ra một tấm lệnh bài đánh vào lạc ấn của tự thân, khắc xuống lực lượng không gian. Cánh cửa này đã bị ta thi pháp che giấu, cho dù người khác đi ngang qua cũng không phát hiện ra. Các ngươi có thể an tâm ở bên trong thăm dò khai thác. Nếu muốn ra vào thì dùng khối lệnh bài này. Người tự tiện xông vào sẽ có tỷ lệ rất cao bị cuốn vào không gian loạn lưu. Sắc mặt của mấy vị khai thiên bị Thịnh Dương điểm ra đều có chút không dễ nhìn. Cử động lần này của Dương Khai rõ ràng có chút không tín nhiệm bọn hắn. Bằng không, hắn chế tạo ra lệnh bài mà làm gì? Ngay cả Thịnh Dương thần quân con người cũng đều lé. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Khai vậy mà còn lưu chuẩn bị ở sau. Dương Khai cũng không quan tâm, đem lệnh bài giao cho Hạ Lâm Lan. Ngươi tìm một người ở lại đây, phụ trợ khai phát đi. Hạ Lâm Lan gật đầu, nhìn về Tần Phấn. Tần Phấn, ngươi ở lại đây. Tần Phấn tiếp nhận lệnh bài, trầm giọng nói. Được. Dương Khai nghiêng đầu, nhìn về Thịnh Dương thần quân. Nơi tiếp theo. Thịnh Dương thần quân khẽ cười. Được rồi, mời lão đệ đi theo ta. Đám người trùng điệp rời đi, để lại Tần Phấn cùng mấy người thủ hạ của Thịnh Dương thần quân mắt nhìn. Chờ cho đám người rời đi, bọn hắn mới lấy Tần Phấn dẫn đầu, xông vào trong Càn Khôn phúc địa kia. Thịnh Dương thần quân chiêm cứ hơn mấy vạn năm tại Phá Toái Thiên. Tuy rằng đại đa số thời gian hắn đều thâm cư không ra ngoài, thậm chí vừa bế quan chính là hàng trăm hàng ngàn năm. Nhưng hắn đối với Phá Toái Thiên rất quen thuộc, ngoài trừ hai vị bát phẩm khai thiên khác. Những người khác sợ rằng thúc ngựa cũng không có theo kịp hắn. Qua nhiều năm rồi, Thịnh Dương tự nhiên có thể biết một chút đồ vật mà người bên ngoài không biết. Ví như những chỗ có khả năng ẩn giấu cánh cửa của Càn Khôn phúc địa, Càn Khôn động thiên. Tại dưới sự chỉ dẫn của hắn trong thời gian 3 tháng, Dương Khai đã dò xét hơn 10 chỗ, đều là những nơi có khả năng ẩn giấu cánh cửa. Tổng cộng tìm được 5 cánh cửa, còn 5 chỗ khác lại không thu hoạch được gì. Chẳng qua tỷ lệ một nửa đã rất cao rồi. Có thể nói tình báo của Thịnh Dương thần quân là cực kỳ chính xác. Nếu không có Thịnh Dương chỉ dẫn, thì cho dù Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, cũng đừng hòng tùy tiện tìm tới bất luận một cánh cửa nào trong Phá Toái Thiên. Lúc hắn cùng Hạ Lâm Lan đang đào vong, hắn cũng đã từng nghĩ tới việc tìm một tòa Càn Khôn động thiên hoặc là Càn Khôn phúc địa để ẩn nấp. Nhưng từ đầu cho tới cuối hắn không thể phát hiện ra. Trong 5 cánh cửa này có 3 cánh thông hướng Càn Khôn phúc địa, hai cánh thông hướng Càn Khôn động thiên. Nếu là có thể toàn bộ khai phát, hoàn tất, thì nhất định có thu hoạch không nhỏ. Để Hạ Lâm Lan ở chỗ này canh giữ giám sát, Dương Khai cũng không có gì không yên tâm. Về sau, mặc kệ là từ nơi này tìm được vật gì tốt, hắn cùng Thịnh Dương đều phân chia 5 năm. Còn việc nàng sẽ chọn chỗ nào làm nơi đặt chân là do nàng lựa chọn. Lão đệ à, thật sự không thể nào ở lại Phá Toái Thiên thêm một chút thời gian sao? Những ngày này, Thịnh Dương gặp qua bản lĩnh của Dương Khai, sao có thể bỏ được để cho hắn đi? Không dối gạt lão đệ. Hai người Khô Viêm cùng Thiên La nhất định hiểu biết một chút về vị trí có cánh cửa. Nếu lão đệ có thể ở thêm một chút thời gian, thì bổn quân sẽ tìm hai người này để tìm hiểu về những vị trí đó. Khô Viêm cùng Thiên La trong miệng hắn là hai vị bát phẩm khai thiên khác của Phá Toái Thiên. Phá Toái Thiên tổng cộng có 3 bát phẩm, tuy rằng giữa lẫn nhau không tính là quá quen thuộc, nhưng nhất định cũng là có chút quan hệ. Dương Khai cười nói, thần quân không cần nóng vội, về sau ta hẳn là sẽ còn tới Phá Toái Thiên. Nếu thần quân thật sự có ý này, thì không ngại đi tìm hiểu rõ ràng trước, đợi lần sau ta tới. Đợi lần sau ta tới chúng ta cùng hợp tác tiếp, cũng không có muộn đâu. Thịnh Dương nhíu mày. Cứ quyết định như vậy đi. Dương Khai gật đầu, quay đầu nhìn về Hạ Lâm Lan. Nếu có chuyện gì, thì có thể để Tần Phấn đi hư không địa tìm ta. Hạ Lâm Lan gật đầu. Ta biết rồi, người phải bảo trọng nha. Lúc này Dương Khai mới hướng Thịnh Dương thần quân ôm quyền. Sau này còn gặp lại nhau. Lão đệ, sớm ngày quay về, bổn quân chờ tin ngươi. Dương Khai hướng Thiên Nga nháy mắt ra hiệu, hai người cùng nhau hướng chỗ sâu trong không gian bay đi. Đưa mắt nhìn bóng dáng của hai người biến mất không thấy, Thịnh Dương thần quân mới mỉm cười. Hạ cô nương quyết định chọn tòa Càn Khôn động thiên nào? Hạ Lâm Lan nói, tạm thời ta còn chưa quyết định, ta muốn xem trước một chút rồi mới chọn. Hẳn là dù sao mua thứ hàng gì cũng muốn so ba nhà, huống chi là lựa chọn nơi đặt chân. Người cứ từ từ mà so sánh, lúc nào quyết định thì nói cho bổn quân một tiếng. Ta cùng Dương lão đệ đã có ước định rồi, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Mà ngươi an tâm đi, ngươi lựa chọn sử dụng nơi đặt chân xong, ta sẽ để cho người khác giữ kín như bưng. Tuyệt đối sẽ không để tin tức tiết lộ ra ngoài đâu. Hạ Lâm Lan nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ thần quân. Trong không gian, hai bóng người hóa thành tia sáng lướt qua nhanh như điện chớp. Sau một tháng, Dương Khai cùng Thiên Nga đi ra Phá Toái Thiên. Thiên Nga vẫn luôn sống ở tổ địa không ra. Lúc này nàng mới xem như nhìn thấy phong cảnh của 3.000 thế giới. Cùng Phá Toái Thiên hoang vu khắp nơi khác biệt. Mỗi một đại vực đều có biển sao dày đặc lấp lóe. Điểm điểm lóe sáng, có thể cảm nhận được rõ ràng. Một tòa thế giới đang thai nghén sinh cơ bừng bừng. Chương 4722. Đường xá từ Phá Toái Thiên quay trở về hư không địa khá là xa xôi. Lữ trình dài dằng dặc. Vả lại bởi vì đây là lần đầu Thiên Nga rời khỏi tổ địa. Trước đây nàng cũng chưa từng lưu lại lạc ấn ở Càn Khôn Điện trong các đại vực. Không có cách nào mượn nhờ Càn Khôn Điện làm trung chuyển. Cho nên hai người đều cần dựa vào tự thân nhảy vọt qua mỗi tòa đại vực. Kể từ đó thời gian tốn hao so với lúc Dương Khai tới còn dài hơn chút. Dương Khai cũng không trực tiếp quay trở về hư không địa, mà là trước hết đi đại diễn vực một chuyến. Hắn còn nhớ rõ, chính mình đã ủy thác cho Ma Phiền Đại Sư luyện chế một kiện bí bảo hành cung. Đã qua nhiều năm rồi, bí bảo hành cung kia hẳn là được luyện chế hoàn thành. Từ lúc chứng kiến sự thần diệu của Thiên Kiếm Cung trong tay đám người Thiên Kiếm Minh, thì Dương Khai đối với bí bảo hành cung là cực kỳ đỏ mắt. Mặc dù thủy tinh cung của Long tộc cũng có thể nói là một kiện bí bảo hành cung, mà lại còn là bí bảo hành cung cực kỳ sang trọng. Nhưng dù sao, nó cũng quan hệ tới việc tu hành cùng truyền thừa của Long tộc, không thể nào tùy tiện vận dụng. Trước đây, lúc Dương Khai rời khỏi tổ địa, thủy tinh cung đã bị hắn để lại trong Tứ Phượng Các. Đến đại diễn vực, Dương Khai xe nhẹ đường quen, tìm được cánh cửa của đại diễn phúc địa ôm quyền quát to. Đại sư! Vạn bối đúng hẹn mà đến, xin mời đại sư hiện thân gặp mặt. Sau khi hắn nói xong, môn hộ mở ra. Dương Khai cùng Thiên Nga lách mình đi vào. Một bóng người đã nghênh đón phía trước, rõ ràng là một thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ. Sầm sư muội. Dương Khai gật đầu ra hiệu, nhận ra người này là Sầm Sầm, dị dân của đại diễn phúc địa, có tu vi tứ phẩm khai thiên. Lần trước, hắn ở chỗ này quen biết mấy khai thiên cảnh của đại diễn phúc địa. Sầm Sầm chính là một trong số đó. Còn có một vị lục phẩm khai thiên tên là Nạp Lan Lục Thủy. Nhưng giờ phút này, hắn không thấy bóng dáng của nàng, cũng không biết nàng đang ở chỗ nào. Dương sư huynh! Sầm Sầm đáp lễ có chút tò mò nhìn Thiên Nga sau lưng của Dương Khai. Đại sư có đây không? Dương Khai hỏi. Sầm Sầm gật đầu. Dạ có. Lão Tổ Tông vẫn luôn chờ ngươi. Thứ ngươi nhờ đã luyện chế xong rồi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Dương Khai mấy động trong lòng, thầm nghĩ. Sẽ không phải là bí bảo hành cung của mình xảy ra vấn đề gì chứ? Sầm Sầm nhỏ giọng nói. Gần đây, tâm tình của Lão Tổ Tông không được tốt. Là do nguyên nhân gì? Là tới một số người đáng ghét. Sầm Sầm quệt miệng nói. Chờ tới lúc gặp được Lão Tổ Tông, ngươi sẽ biết thôi. Nói rồi, nàng dẫn đầu đi về phía trước. Dương Khai rất kinh ngạc. Rất hiếm có người biết được di chỉ của đại diễn Phúc Địa. Hắn cũng là bởi vì bà chủ mới biết tại sao có thể có người chạy đến nơi đây. Mà lấy tu vi cùng địa vị của ma phiền đại sư, lại có người nào có thể làm cho tâm tình của hắn không tốt. Bọn hắn đi theo Sầm Sầm rất nhanh, liền đến nơi thanh tu của ma phiền đại sư. Còn chưa tới gần, Thiên Nga đã ghé vào bên tai Dương Khai thấp giọng nói. Cẩn thận chút, bên trong có mấy người có thực lực không thấp. Dương Khai nhíu mày, Thiên Nga thế nhưng là tương đương bát phẩm khai thiên. Cho dù tại trong bát phẩm, nàng cũng là người nổi bật. Người có thể làm cho nàng nói thành thực là thực lực không thấp. Tất nhiên không phải A Miêu A Cẩu nào. Đây tuyệt đối là thất phẩm, thậm chí trên thất phẩm. Mà thượng phẩm khai thiên cũng chỉ có người trong động thiên phúc địa mà thôi. Phía trước, Sầm Sầm ngừng chân, xoay người nói. Lão Tổ Tông đang ở bên trong, sư huynh mời vào. Đa tạ Sầm sư muội. Sầm Sầm đảo quanh trong mắt. Nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, thì hãy cùng Lão Tổ Tông vang này. Để lúc về tinh giới, người có thể mang theo ta. Ta đã không gặp Nạp Lan sư tỷ thật nhiều năm rồi, ta rất là nhớ nàng. Ta sẽ nỗ lực hết sức. Dương Khai mỉm cười. Sầm Sầm nắm chặt nắm đấm. Trông cậy vào ngươi nha. Đợi Sầm Sầm đi rồi, Dương Khai cùng Thiên Nga cất bước đi vào trong đại điện. Trong chớp mắt, mấy ánh mắt hướng bên này trông. Dương Khai dương mắt nhìn, lộ ra ngạc nhiên, nhìn qua một lão giả trong đám người, bật cười. Ngu trưởng lão! Lão giả này rõ ràng là ngu trường đạo của Tiêu Giao Phúc Địa, cũng là trưởng lão thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung trên danh nghĩa. Lúc trước, ngu trường đạo nhìn trúng một đứa bé có đạo thể trời sinh ở tinh giới, muốn thu làm đệ tử thân truyền. Tiếc rằng mẹ của đứa bé lại kiên trì giữ nguyện vọng của người chồng đã khuất. Muốn đưa bé bái nhập vào làm môn hạ của Lăng Tiêu Cung. Vô luận Ngu Trường Đạo thuyết phục ra sao, nàng đều không hé miệng. Cuối cùng, vẫn là Dương Khai ra một ý nghĩ xấu, để cho Ngu Trường Đạo gia nhập Lăng Tiêu Cung, trở thành thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung. Kể từ đó, cho dù đứa bé kia bái Ngu Trường Đạo làm sư phụ, thì vẫn là đệ tử của Lăng Tiêu Cung. Ngu Trường Đạo mới đạt được mong muốn, mà từ đây, Lăng Tiêu Cung lại có thêm một vị thất phẩm khai thiên, làm thái thượng khách khanh. Có thể nói tất cả mọi người đều vui. Từ lúc Dương Khai rời khỏi tinh giới cho tới nay, hắn đầu tiên là đi tu sửa càn khôn điện ở các nơi, lại đi hắc ngục dịch chuyển quán tinh, rồi đi phá toái thiên tu hành cương phong thần thông, sau đó đến được thiên địa tuyền, dẫn đến bị đuổi giết, vào tổ địa giải khai phong ấn trong phong ma địa, tiến hóa long mạch thành cự long. Trong chớp mắt là thời gian mấy chục năm. Dương Khai làm sao cũng không ngờ, vậy mà ở nơi này đụng trúng Ngu Trường Đạo. Không chỉ như vậy, hắn còn thấy mấy người khác cũng vô cùng quen mắt, rõ ràng là các trưởng lão ngoại vụ của các đại động thiên phúc địa. Bọn hắn hẳn là đang canh giữ tại tinh giới mới đúng. Ngoài trừ Ngu Trường Đạo của Tiêu Giao Phúc Địa, còn có Hồng Tượng Linh của Thanh Hư Thiên. Lúc trước, lão già này thế cực lực làm mối cho Dương Khai. Dương Khai đối với hắn có ấn tượng rất sâu. Còn có Đoàn Thụy Sơn của Vô Tưởng Động Thiên, Lôi Chính Dương của Thanh Minh Phúc Địa. Trọn vẹn bốn thất phẩm khai thiên, ở bên ngoài mỗi một người hầu như đều đại biểu cho Động Thiên Phúc Địa đằng sau mình. Dương Khai cũng không lạ lẫm bốn người này, bởi vì bọn hắn đều từng đi qua tinh giới cùng Dương Khai gặp mặt qua. Ma Phiền Đại Sư thì không thấy tâm hơi. Tông chủ, Ngô Trường Đạo đứng dậy, mặc dù hắn có tu vi cao hơn Dương Khai, nhưng hắn đã đeo tên tuổi Thái Thượng Khách Khanh của Lăng Tiêu Cung, thì cũng được tính là người của Lăng Tiêu Cung. Thái độ đối với Dương Khai tự nhiên là khách khí một chút. Hồng Tượng Linh thì cười ha ha. Dương tiểu tử! Hồng tiền bối, tại sao mấy vị lại ở đây? Dương Khai ôm quyền thi lễ hiếu kỳ nói. Hồng Tượng Linh cười hăng hắc. Chúng ta làm sao không thể ở chỗ này? Ngược lại là ngươi, làm sao cũng chạy tới đây? Dương Khai nói. Trước đây ta từng nhờ đại sư luyện chế một kiện bí bảo. Bây giờ đúng hẹn mà tới thôi. Hồng Tượng Linh gật đầu. Thế giới thụ thật khó lường. Để tên vắt cổ chạy ra nước cũng mở miệng. Ta cũng hiểu vì sao vài thập niên trước hắn lại mang theo một đám đồ tử đồ tôn chạy tới tinh giới. Nguyên lai là các ngươi sớm đã có giao dịch. Người nói ai vắt cổ chạy ra nước? Một thanh âm bất mãn truyền ra. Ma Phiền Đại Sư đi ra từ chỗ sau đại điện, trừng mắt nhìn Hồng Tượng Linh. Người sau nhẹ nhàng vỗ miệng không cần mặt mũi nói. À, ta nói chính ta. Ma Phiền Đại Sư hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn về Dương Khai. Sau đó, hắn lại nhìn Thiên Nga sau lưng của Dương Khai, nghiêm túc nói. Vị này là... Mấy người Ngô Trường Đạo, Hồng Tượng Linh cũng sớm tò mò về thân phận của Thiên Nga. Bọn hắn có tu vi thất phẩm khai thiên, đối mặt với nữ nhân này lại ẩn ẩn có chút áp lực. Thậm chí nàng đều chưa từng thi triển qua nửa điểm lực lượng, tự nhiên là để cho bọn hắn để ý. Chẳng qua, Dương Khai không chủ động giới thiệu, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Bọn hắn không hỏi, nhưng Ma Phiền Đại Sư thân là chủ nhân lại không thể không hỏi. Nếu không phải phát hiện được hơi thở đặc biệt của nữ nhân này, Ma Phiền Đại Sư cũng không lộ diện. Dương Khai vội vàng giới thiệu. Vị này là Thiên Nga tiền bối. Hắn đem thân phận của Thiên Nga giới thiệu cho đám người. Thiên Nga cười mỉm gật đầu. Ngô Trường Đạo vẫy mi. Nghe nói Phượng sinh năm người. Đỏ là Phượng, xanh là Loan, vàng là Uyên Sồ, tím là Nhạc Trạc, trắng là Thiên Nga. Ta xem hơi thở của tôn giả giống như có chút không giống bình thường. Hắn cũng thấy Thiên Nga mặc một bộ quần áo tuyết trắng mới có liên tưởng này. Thiên Nga khẽ cười. Ta chính là Thiên Nga trắng. Nét mặt của đám người đều biến đổi. Ngô Trường Đạo nghiêm nghị nói. Thất kính, thất kính. Hồng Tượng Linh lại nghiêm túc. Vì sao Phượng tộc lại trở về? Cái gì? Thiên Nga không hiểu nhìn qua hắn. Hồng Tượng Linh cau mày. Tôn giả không phải trở về từ chỗ kia sao? Chỗ nào? Thiên Nga hỏi. Ta đến từ Thánh Linh Tổ Địa ở Phá Toái Thiên. Trong đại điện, mấy thượng phẩm khai thiên đều nhìn nhau một chút. Hồng Tượng Linh mới nói. Là ta tính sai, tôn giả chớ trách. Thiên Nga lộ ra cổ quái nhìn hắn một chút, giống như có điều suy nghĩ. Dương Khai cũng lộ ra vẻ không hiểu. Vừa rồi lúc Thiên Nga nói ra thân phận của mình, mấy vị này rõ ràng đều lộ ra vẻ mặt trời sập. Đợi Thiên Nga nói rõ mình tới từ tổ địa của Phá Toái Thiên, bọn hắn như thả được gánh nặng. Chỗ kia trong miệng Hồng Tượng Linh là đâu, có quan hệ gì cùng Phượng tộc? Hắn còn đang suy nghĩ, Ma Phiền Đại Sư đã ném một vật về phía hắn. Dương Khai theo bản năng tập trung nhìn, thì thấy một tòa cung điện bị rút nhỏ vô số lần, lập tức hai mắt tỏa sáng vui mừng nói. Đại sư, đây là... Tử Tiêu Cung! Ma Phiền Đại Sư thuận miệng trả lời. Cũng coi là không phụ sự nhờ vả. Ta hao phí không ít vật tư mới chế tạo được thứ này. Chẳng qua, đó đều là do Lăng Tiêu Cung cung cấp. Số lượng cụ thể thì ngươi cần hỏi đại tổng quản của ngươi là có thể biết. Tử Tiêu Thần Lôi mà ngươi để lại khi đó cũng bị ta dung nhập vào trong. Công hiệu cụ thể ra sao Đợi sau khi luyện hóa, người từ từ tìm tòi. Dương Khai yêu thích không buông tay, thưởng thức, trong miệng lại cuống quýt nói. Đa tạ đại sư. Hắn không thể tùy tiện vận dụng thủy tinh cung. Tử tiêu cung có thể nói là kiện bí bảo hành cung đầu tiên của hắn. Hắn cũng không quan tâm hao phí bao nhiêu vật tư. Bây giờ hắn có được hai đại tinh thị, một tòa đại vực mới, một chỗ tài sản ở hắc vực. Vì sao có thể quan tâm mà làm gì? Huống chi tại Pha Toái Thiên, bọn người Thịnh Dương Thần Quân cùng Hạ Lâm Lan còn đang khai phát năm tòa Càn Khôn Động Thiên cùng Càn Khôn Phúc Địa. Đợi khai phát xong rồi, thì đó chính là một món thu nhập mới. Bây giờ Hư Không Địa lại không phải phát sầu vì vật tư. Vật tư được phân phối tuyệt đối đầy đủ, cực kỳ. Tài nghệ của đại sư quả là không tầm thường. Đoàn Thụy Sơn của Vô Tưởng Động Thiên khen một tiếng. Vô Tưởng Động Thiên là một trong 36 động thiên, tự nhiên là có thợ của mình rồi. Luyện chế bí bảo hành cung cũng không nói chơi, nhưng tuyệt đối không có cách nào làm được như Ma Phiền đại sư, đem một kiện bí bảo hành cung luyện chế linh lung khéo léo như vậy. Đây chính là sự chênh lệch, mà lại còn là chênh lệch tuyệt đối khó mà với tới. Dương Khai còn đang mừng rỡ thưởng thức tòa bí bảo hành cung bị Ma Phiền đại sư mệnh danh là Tử Tiêu Cung, thì nghe Ma Phiền đại sư cất cao giọng nói. Không dối gạt chư vị, bây giờ ta là trưởng lão Thái Thượng Khách Khanh của Lăng Tiêu Cung. Ta không tiện làm chủ, việc mà các ngươi nhờ ta hay là các ngươi tìm tông chủ, thương nghị đi. Nét mặt mừng rỡ của Dương Khai hóa thành ngạc nhiên, theo bản năng có một loại cảm giác bị hố rất không tốt đẹp. Chương 4723. Ma Phiền đại sư là đại tông sư luyện khí có kỹ nghệ tinh xảo, nhìn khắp toàn bộ vũ trụ mênh mông, 3000 thế giới, người có tay nghề luyện khí sánh bằng hắn, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhà khác luyện chế bí bảo hành cung thì tuyệt đối phải cần hơn 10 người, thậm chí trên 100 luyện khí sư cùng nhau lên trận. Tay nghề cao siêu hơn chút thì ít nhất cũng cần 10 mấy người. Nhưng từ đầu tới đuôi, Ma Phiền đại sư đều luyện chế Tử Tiêu Cung một mình. 3000 thế giới, luyện khí sư có thể làm được loại trình độ này, một bàn tay có thể đếm được. Luyện khí sư bậc này đặt ở bất luận một nhà động thiên phúc địa nào đều là nhân tài hiếm có trân quý. Đừng nói Dương Khai đỏ mắt, cho dù là 36 động thiên hay 72 phúc địa, thì nhà nào mà không đỏ mắt. Không phải là không có người nếm thử mời chào hắn. Vô số năm qua, hầu như mỗi một nhà động thiên phúc địa đều từng phái người mời chào qua, mở ra điều kiện hậu đãi phong phú, nhưng đều bị Ma Phiền đại sư cự tuyệt. Với hắn mà nói, đại diện phúc địa là gốc rễ của hắn. Sống là người đại diện, chết là ma đại diện. Lúc trước, Dương Khai cũng từng có ý nghĩ như vậy. Xin mời Ma Phiền đại sư đảm nhiệm Thái Thượng Khách Khanh của Lăng Tiêu Cung. Sau khi thấy rõ hiện trạng của đại diện phúc địa, hắn đã lấy thế giới thụ làm mồi nhử, dụ Ma Phiền đại sư rời núi. Chẳng qua, mặc dù Ma Phiền đại sư đáp ứng giúp hắn luyện chế bí bảo hành cung, nhưng vẫn luôn không đáp ứng việc đảm nhiệm Thái Thượng Khách Khanh. Dương Khai cũng không ép buộc. Ai ngờ, và lúc này, Dương Khai còn không biết là tình huống thế nào, Ma Phiền đại sư lại nói ra chuyện động trời này. Phản ứng đầu tiên của Dương Khai không phải là mừng, mà là có củ khoai lang nóng bỏng tay nện trên tay mình. Mọi người còn đang kinh ngạc, Ngô Trường Đạo đã sáng lên hai mắt nhìn qua. Đại sư đúng là người trong nhà, vậy thì thật sự là quá tốt. Tông chủ, người trong nhà cần phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Hồng Tượng Linh lập tức đứng dậy, đứng trước mặt Dương Khai. Dương tiểu tử, ta có một vị đệ tử có tu vi lục phẩm khai thiên, xinh đẹp như hoa, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Đến nay, nàng ta vẫn chưa tìm được bạn lữ. Không biết chút nào về tình cảm nam nữ, say mê tu hành không cách nào tự kềm chế. Đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ta cảm thấy nàng ta đang cần một thanh niên tài tuấn như người để cứu vớt. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Đoàn Thụy Sơn dùng tay đẩy sang một bên. Dương tông chủ có điều kiện gì, người cứ nói đi. Nếu Vô Tưởng Động Thiên có thể làm được, thì chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Lô Chính Dương cũng nói. Lăng Tiêu Cung còn thiếu Thái Thượng Khách Khanh sao? Lộ Mộ đã cảm thấy mình cùng Lăng Tiêu Cung hữu duyên. Chỉ tiếc là Dương Tông Chủ không có mời. Mặc dù ta muốn gia nhập, nhưng mà không có phương pháp. Bốn vị thượng phẩm khai thiên đều nhìn Dương Khai với ánh mắt sáng rực, giống như quỷ đói thấy được sơn hào hải vị. Người nói một lời, ta nói một câu, nói đến khí thế ngất trời. Dương Khai nghẹn họng nhìn trần trối nửa ngày. Các người đang nói cái gì? Thấy hắn lộ ra nét mặt như gặp quỷ, không giống giả vờ. Bốn thượng phẩm khai thiên nhìn nhau. Hồng Tượng Linh nói. Tiểu tử, ngươi không biết sao? Ta sao có thể biết? Ta mới từ phá toái thiên trở về. Tới đây chỉ là tìm Ma Phiền Đại Sư thu hồi bí bảo của mình mà thôi. Lô Chính Dương nhíu mày, quay đầu nhìn Ma Phiền Đại Sư. Đại sư à, Dương Tông Chủ thật sự làm chủ được sao? Hắn giống như không biết chút nào. Ma Phiền Đại Sư ngồi một bên, cười ha hả nhìn, đưa tay lấy ra một hồ lô rượu, đắc ý nhấp một ngụm, rồi gật đầu nói. Đương nhiên có thể làm chủ chứ. Cho dù trước đó không thể, nhưng bây giờ ta nói hắn có thể làm được. Ánh mắt mấy người lại nóng lên. Dương Khai lộ ra vẻ đau khổ. Đại sư à, đến cùng là tình huống gì? Ít nhất người phải nói cho ta chứ. Ma Phiền Đại Sư suy nghĩ một lát rồi đứng lên nói. Người đi theo ta. Nói rồi hắn cất bước đi ra ngoài. Dương Khai đem Tử Tiêu Cung thu hồi, đi theo sát đằng sau. Thiên Nga muốn đuổi theo, nhưng Dương Khai đối với nàng khoát tay áo để nàng ở lại. Ma Phiền Đại Sư đi ra ngoài, đi hướng về một chỗ sâu trong không gian. Thanh Âm Đại Sư từ phía trước truyền tới. Đại Diễn Phúc Địa có hai đại chí bảo, một là mô phỏng theo Càn Khôn Lô, chân chính Càn Khôn Lô mờ mịt vô tung, dựng dục tinh hoa thế giới, sinh ra linh đan huyền diệu. Bất kỳ khai thiên cảnh nào uống vào cũng có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Chỉ cần số lượng đầy đủ, liền có thể tấn thăng tiếp mà không có hạn chế. Bây giờ khai thiên đan thông dụng trên thế gian, chính là đại năng thời thượng cổ nghiên cứu khai thiên đan của Càn Khôn Lô, tạo ra đan phương mà luyện chế. Mỗi một lần Càn Khôn Lô chân chính xuất hiện, đều dẫn động sóng gió của 3.000 thế giới. Không ai có thể chiếm hữu được nó. Tiền bối của Đại Diễn Phúc Địa từng có may mắn nhìn thấy qua Càn Khôn Lô, chấn kinh bạc đầu, hao phí vô số thời gian cùng tài nguyên, chế tạo ra một kiện bí bảo phỏng chế theo Càn Khôn Lô. Mặc dù nó không huyền diệu bằng Càn Khôn Lô, nhưng cũng tính là không tầm thường. Lão phu dùng vật kia luyện khí, người cũng đã từng thấy qua. Dương Khai gật đầu. Lần đầu hắn theo bà chủ tới nơi đây tìm Ma Phiền Đại Sư luyện khí. Từng thấy Ma Phiền Đại Sư dẫn động lực lượng Thái Dương Chân Hỏa, luyện chế bí bảo trong Càn Khôn Lô phỏng chế. Mà kiện thứ hai tên là Tạo Hóa Thần Lô. Ma Phiền Đại Sư nói rất nghiêm túc. Tạo Hóa Thần Lô? Dương Khai nhíu mày. Đây không phải là phỏng chế phẩm, mà là do đất trời tự sinh, là chí bảo chân chính. Ma Phiền Đại Sư tự hào nói. Theo tổ tiên ghi chép, chờ có một ngày, Tạo Hóa Thần Lô đột nhiên xuất hiện trong Đại Diễn Phúc Địa, cũng coi là đất trời ban ân đi. Tạo hóa của đất trời đúng là huyền diệu vô cùng. Dương Khai hiếu kỳ. Tạo hóa thần lô có diệu dụng gì? Chờ gặp được người sẽ biết. Dương Khai không hỏi thêm. Một lát sau, hai người đi vào nơi nào sâu trong không gian. Ở chỗ này có từng tầng cấm chế bao trùm. Chưa tới gần, đã có hơi thở hung hiểm truyền đến, khiến cho Dương Khai run sợ trong lòng. Phải biết rằng tuy bây giờ hắn là lục phẩm khai thiên, nhưng hắn có thể biến thân thành cựu long, có thực lực sánh ngang thất phẩm. Có thể làm cho hắn có loại phản ứng này, chứng tỏ cấm chế kia rất là hung tàn. Nơi này vốn là cấm địa của Đại Diễn Phúc Địa, không phải người trong Đại Diễn không được tự ý đi vào. Nhưng mà bây giờ vật đổi sao dời, Đại Diễn suy tàn, quy củ của tổ tiên cũng không cần quan tâm. Ma Phiền Đại Sư vừa nói vừa lấy ra một khối lệnh bài có phong cách cổ xưa, tay bấm linh quyết, đánh một tia sáng vào trong lệnh bài, khiến nó hóa thành một đường hầm. Ma Phiền Đại Sư dẫn đầu đi vào, Dương Khai theo sát sau. Đường hầm không biết dài mấy vạn dặm, hai người vẫn luôn đi về phía trước. Lúc đi đến chỗ cuối cùng, một tôn đỉnh lò, có thế chân vạc. Mặt ngoài được điêu khắc những đường vân rườm rà, khắc sâu vào tầm mắt của Dương Khai. Đây là tạo hóa thần lô. Dương Khai tò mò quan sát. Tạo hóa thần lô không có chỗ nào quá lạ kỳ. Điểm duy nhất khiến Dương Khai có chút để ý là trong lò kia tràn ngập một tầng sương mù màu xám cực kỳ cổ quái. Hắn đem thần niệm thăm dò lại như đá chìm đáy biển. Sương mù màu xám tràn ngập toàn bộ tạo hóa thần lô, chậm chậm nhúc nhích giống như vật sống. Dương Khai nhíu mày. Thứ này là vật sống sao? Trong nháy mắt đó, hắn giống như cảm nhận được một cổ sinh cơ kỳ diệu từ trong tạo hóa thần lô. Ma phiền đại sư lắc đầu nói. Không phải vật sống, cũng không phải vật chết. Các tiền bối cũng không rõ ràng tạo hóa thần lô là vật sống hay vật chết. Thậm chí không rõ ràng tại sao nó bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Mà trước lúc nó xuất hiện thì không có nửa điểm dấu hiệu báo trước. Sau khi nó xuất hiện rồi, cũng không ai có thể làm gì được nó. Thứ này thật là kỳ quái. Mà tạo hóa thần lô này có tác dụng gì? Dương Kha quan sát một hồi rồi lên tiếng hỏi. Ma phiền đại sư nói. Được rồi, để ta cho ngươi mở mang tầm mắt. Nói rồi hắn vung tay. Một đông lớn vật tư tản ra hơi thở nồng đậm mộc thuộc tính, nhào nhào bị ném vào trong tạo hóa thần lô. Dương Khai thấy rõ, phẩm chất của những vật tư kia không thấp, hầu như đều là ngũ phẩm, số lượng không ít, khoảng chừng hơn 10 phần. Rất nhiều vật tư ngũ phẩm có mộc thuộc tính bị ném vào trong tạo hóa thần lô. Sương mù xám nhúc nhích, đem chúng thôn vệ. Chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Ma phiền đại sư đợi một lát, rồi là lấy ra một kiện tài nguyên ngũ phẩm có một thuộc tính, tiện tay ném vào trong sương mù màu xám. Vẫn không có động tĩnh gì. Ma phiền đại sư lại ném thêm một phần. Sau bốn phần như vậy, sương mù màu xám bỗng nhiên kịch liệt nhúc nhích. Ngay cả màu sắc đều biến hóa. Nguyên bản sương mù giống như bụi bẩn lại trở nên đỏ thẫm. Một chớp mắt sau, sương đỏ bỗng nhiên thu hồi rồi bành trướng. Một vật bay ra từ trong sương mù. Ma phiền đại sư hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đem vật kia chộp vào trên tay, nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Vận may coi như không tệ đi. Nói rồi tiện tay vứt cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận dò xét, tầm mắt co rút. Lục phẩm. Ma phiền đại sư nói. Đây cũng là diệu dụng của tạo hóa thần lô. Tại sao có thể như vậy được? Dương Khai trợn mắt há mồm nhìn qua ma phiền đại sư. Ma phiền đại sư nói. Người hỏi ta vì cái gì ta cũng không rõ ràng. Trong các tiền bối đại diễn, chỉ sợ cũng không ai biết được nguyên do bên trong. Nhưng đất trời huyền diệu, rất nhiều thứ không phải tu vi cao liền có thể hiểu rõ. Tạo hóa thần lô sở dĩ được gọi là tạo hóa thần lô, chính là bởi vì nguyên nhân này. Dương Khai hô hấp hơi gấp rút. Vật mà hắn nắm trong tay thật sự là tài nguyên lục phẩm có mộc thuộc tính. Quay đầu nhìn, chỉ thấy sau khi phun ra tài nguyên lục phẩm, nguyên bản sương mù trở nên đỏ thẫm kia, lần nữa biến thành màu xám. Yết hầu hắn bỗng nhiên có chút phát khô. Đại sư, tạo hóa thần lô có thể thôn phệ rất nhiều tài nguyên, rồi lại phản hồi về tài nguyên cao cấp hơn sao? Đại sư gật đầu. Vậy đám người ngu trưởng lão là vì tạo hóa thần lô mà đến? Đại sư cười nói. Nếu không phải như vậy, đại diện phúc địa còn có thứ gì đáng giá cho bọn hắn tự mình đi một chuyến? Bọn hắn lại không trông cậy vào có thể mời chào được ta. Dương Khai nuốt nước bọt. Có thần vật này trong tay, tài nguyên trong thiên hạ, chẳng phải là mặc cho ta đoạt lấy hay sao? Không nên nghĩ quá hoàn mỹ. Ma phiền đại sư dội xuống một chậu nước lạnh. Mặc dù tạo hóa thần lô có thể phản hồi về tài nguyên cao cấp hơn, nhưng nếu thật sự tính theo giá trị thì hầu như đều thua thiệt. Ngươi nhớ lại xem, vừa rồi ta ném vào bao nhiêu tài nguyên? Là 14 phần. Dương Khai nhớ lại, đại sư đầu tiên ném vào 10 phần, sau lại ném thêm 4 phần, mới ra một phần lục phẩm. Theo giá trị mà nói, một phần lục phẩm tương đương với 10 phần ngũ phẩm. Kể từ đó chẳng khác nào thua lỗ 4 phần tài nguyên ngũ phẩm. Nhưng là đại sư, sổ sách không phải tính như vậy. Lần này ngươi ném vào tài nguyên có thuộc tính mộc. Đến là tài nguyên có thuộc tính âm dương thì sao? Tài nguyên lục phẩm có thuộc tính âm dương đắt giá hơn ngũ phẩm, không chỉ gấp 10. Vả lại tài nguyên ngũ phẩm có thuộc tính dương càng dễ tìm hơn. Lục phẩm là vật trân quý. Tài nguyên lục phẩm có thuộc tính âm dương đã không phải đơn thuần có thể cân nhắc bằng giá trị của bản thân nó. Kết thúc tập 995 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.